Cả tăng ni và Phật tử, hôm nay tôi giảng tiếp phần chót của bài Kinh Bát Nhã. Trước khi giảng chánh văn đoạn chót này, tôi ôn lại một chút cho toàn thể nhận thức kỹ, thì đến đoạn kết thúc chúng ta mới hiểu rõ ràng, không có nghi ngờ. Bởi vì phần trước đã nói về cái tánh không của các pháp, gần nhất là cái tánh không của năm uẩn. Năm uẩn tự tánh là không, cho nên khi quán chiếu năm uẩn tánh không rồi thì tất cả mọi người đều qua khỏi khổ nạn, hay riêng và Bồ Tát quán tự tại được qua cái tất cả khổ ách. Như chữ không mà tôi nói đã nhiều lần lặp đi lặp lại, muốn cho quý vị hiểu. Bởi vì thường ở các chùa lâu nay có hai cái lầm lẫn rất là nguy hại. Cái lầm lẫn thứ nhất là nói rằng thà là chấp không, chấp có bằng núi Tu Di, chứ không nên chấp không bằng hạt cải. Rồi ai trì tụng kinh Kim Cang, trì tụng kinh Bát Nhã thì gọi đó là chấp không. Đó là một cái lầm lẫn lớn lao mà chúng ta lâu nay thường hay lầm như vậy. Rồi thêm một cái lầm nữa thì lâu nay cứ nói rằng kinh Bát Nhã gọi là bổ khuyết tâm kinh. Bổ khuyết là bù lại cái thiếu. Mình tụng một bài kinh hay là một buổi tụng kinh, sau buổi tụng kinh rồi e rằng những cái lúc tụng chúng ta hoặc là nhảy hoặc là đọc thiếu, cho nên rồi bây giờ cuối cùng phải tụng bổ khuyết tâm kinh lại cho nó đủ. Đó là hai cái quan niệm hết sức là lầm lẫn. Bởi vì Bát Nhã, đây tôi nói, Bát Nhã nói về tánh không của các pháp. Mà chữ không đó, như hôm rồi tôi đã nói, không đó không phải là cái không trống rỗng đối với cái có hiện tại. Vì cái không trống rỗng với cái có là do mắt thấy đây là vật, chỗ này là không. Như vậy thì thấy có vật là có, trống rỗng là không. Thì cái không mà mắt thấy đây gọi là cái không đối với cái có. Mà chấp có là thiệt, chấp không là thiệt, thì nhà Phật gọi đó là biên kiến, tức là chấp một bên. Chấp một bên có hoặc chấp một bên không. Vì vậy mà chữ không của Bát Nhã nó không phải ở cái không đối cái có này, mà chữ không của Bát Nhã là không ngay trong cái có. Không ngay trong cái có. Cho nên vừa rồi tôi dùng nắm tay để cho quý vị dễ nhớ, dễ hiểu. Nắm tay tôi tự nó không có, mà duyên hợp mới có. Như vậy trong khi có nắm tay mà tôi viết thể tánh nắm tay là không, cái tướng nắm tay là cái duyên hợp giả có, phải không? Tánh của nắm tay là không mà duyên hợp giả có, thì cái không đó gọi là tánh không. Ngay nơi cái có mà thấy được cái lẽ không, thấu triệt được cái lý không. Như vậy cái không trong cái có, cho nên trong kinh mới nói rằng sắc tức là không, không tức là sắc, vân vân. Như vậy thì cái không này không phải là cái không đối đãi với cái có mà mắt chúng ta thấy, mà cái không nhìn bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ từ cái hình thức duyên hợp giả có đó mà chúng ta thấu suốt được cái lý không của nó, cái tánh không của nó. Như vậy đó gọi là không. Như vậy chữ không của Bát Nhã nó không phải là cái chấp không. Vì vậy mà những người nói rằng thà chấp có bằng núi tu di, không nên chấp không bằng hạt cải, là họ hiểu cái không là cái không trống rỗng đối với cái có. Hiểu vậy là không phải là cái không của kinh Bát Nhã. Vì kinh Bát Nhã biết rõ các pháp tự nó không có cái thể tánh sẵn, tức là nó không có sẵn một cái hình thức trọn vẹn từ bao giờ, mà nó đợi đủ duyên hợp nó mới có. Thì cái gì đợi duyên hợp mới có? Thì cái đó là tánh không. Có chỉ là giả tướng. Vì vậy mà cái hình tướng thấy có đó là cái hình tướng hư giả. Hiểu như vậy, nhớ như vậy rồi thì quý vị mới qua cái câu này về sau mới thấu triệt được cái lý Bát Nhã. Nên bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn hôm trước. Dĩ vô sở đắc cố Bồ đề tác đoả, y Bát Nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Đây là một cái đoạn kết thúc nói rằng vì không có cái sở đắc, không có cái sở đắc, cho nên Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đoả là Bồ Tát y theo cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Vì y Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tâm không còn ngăn ngại. Tâm, vì tâm không ngăn ngại nên không có khủng bố. Khủng bố tức là sợ sệt, xa lìa, điên đảo, mộng tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn. Trong này đây không có chữ đạt đến, nhưng mà vì cái thiếu cái động từ cho nên chúng tôi phải thêm xa lìa, điên đảo, mộng tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn. Vì ở trước dùng chữ xa lìa là một động từ nhân rời bỏ, rời bỏ được cái điên đảo mộng tưởng, rời bỏ được điên đảo mộng tưởng nên đạt được cái cứu cánh niết bàn. Thì hai phần cụ thể như vậy cho nên chúng ta phải hiểu cho tường tận. Đó là tôi đọc qua, bây giờ từng tự tôi giải thích cho quý vị thấy. Vì không có cái sở đắc, tại sao người tu như Bồ Tát mà không có sở đắc? Bởi vì tất cả chúng ta quen nhìn cái này có, cái kia không. Có là thật có, không là thật không. Có thật, không thật. Cho nên cái có thì mình có được đó, cái không thì mình không được. Như vậy thì chúng ta tu đa số đều thấy có sở đắc, có sở chứng. Nhưng mà Bồ Tát tại sao lại không có sở đắc? Tức là không có chỗ được. Bởi vì cái đắc, cái chứng chỉ là cái phương tiện. Tôi nói thí dụ như những vị tu về hạnh thanh văn, chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Như vậy thì những cái quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đó đều là cái chặng đường của mình đi. Tôi nói thí dụ đây mình muốn đi tới thành phố Hồ Chí Minh là cái mục tiêu chính. Mà bây giờ mình đi đường bộ, trước mới tới Bà Rịa. Tới Bà Rịa rồi, bỏ Bà Rịa, mình mới tới Long Thành. Bỏ Long Thành rồi mới tới Thủ Đức. Bỏ Thủ Đức rồi mới tới thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy những cái mà mình tới ngang đó đó là một cái trạm, một chặng đường, chứ nó không phải là cái cứu kính, không phải là cái chân thật. Cũng vậy, nếu mà Bồ Tát thấy có một cái gì thiệt thì các ngài mới có cái được. Nhưng mà thấy các pháp là hư dối, như bữa trước đã giảng, tất cả pháp thế gian như là các cái pháp ngũ căn, ngũ lực, ngũ căn hay là lục trần, cho tới cái pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên vân vân, đều là không thật. Pháp thế gian, căn trần thức, gọi là thập bát giới, đều là cái pháp hư giả duyên hợp. Thì cái pháp của Phật dạy là pháp xuất thế gian, là tứ đế, thập nhị nhân duyên, là cũng là cái pháp giả lập để mà đưa chúng ta tới cái chỗ giải thoát sanh tử. Khi giải thoát sanh tử thì tất cả cái đó đều cái phương tiện hết. Cho nên trong kinh Phật thường dạy, pháp của Phật dạy như là ngón tay chỉ mặt trăng, như là chiếc bè đưa mình qua sông, phải không? Ngón tay không phải mặt trăng, nửa ngón tay chúng ta nhìn thấy mặt trăng. Chiếc bè không phải mục đích bên bờ kia, nhưng mà nhờ chiếc bè chúng ta qua được bờ đến bên kia. Thì như vậy pháp của Phật cũng là phương tiện. Như vậy thì thế gian duyên hợp hư dối, thì pháp của Phật cũng là cái pháp Phật tạm đặt phương tiện để trừ bỏ cái mê lầm cho chúng ta, chứ nó cũng không có một pháp thật. Vì vậy không có một pháp thật thì lấy cái gì gọi là đắc là được? Bởi không có chỗ được, không chỗ được mà sao? Không có chỗ được mà được mới đặc biệt như vậy. Cho nên nói rằng vô sẽ đắc cố, dĩ vô sẽ đắc cố, nó là không, vì không có chỗ được. Bồ Tát Y Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không có ngăn ngại, vì tâm không ngăn ngại nên không có khủng bố. Khủng bố tức là những chuyện sợ sệt, kinh hãi, rồi xa lìa những cái điên đảo, mộng tưởng, rồi đạt đến cứu cánh niết bàn. Thì đây tôi giải thích cho quý vị thấy, tâm chúng ta hiện giờ có bị khủng bố không? Quý vị có bị khủng bố không? Sợ sệt đó. Ai khủng bố mình? Chắc là mấy con vi trùng, phải không? Mấy con virus nó khủng bố mình. Ít bữa người này đi khám thấy bị siêu vi B, người kia siêu vi C, vân vân. Sợ không? Nghe cái mình quán lên thì cái gì khủng bố mình thì chính là vi trùng, chứ không có gì hết. Rồi ở trong đời quý vị thấy một người bệnh còn trẻ mà chết, quý vị có sợ không? Chắc ai cũng hồi hộp, mình không biết có bị vậy không. Thì cái hồi hộp đó là cái sợ sệt, sợ sệt là khủng bố. Như vậy thì cái vô thường nó khủng bố, cái vi trùng nó khủng bố mình liên miên, không có an ổn. Rồi ngoài cái căn bản đó còn những cái thứ khác, sợ cái này, sợ cái kia, vừa là sợ được, vừa sợ mất, vân vân, đủ thứ sợ. Cho nên gọi đó là khủng bố. Như vậy thì tâm mình vì không có sở đắc, tức là không có cái gì thấy là thiệt để được, cho nên mình không còn có cái gì gọi là sợ hết. Nó được không có ngăn ngại. Không ngăn ngại tức là tự do, tự tại, không có cái sợ sệt, không có kinh hoàng. Như vậy đó là vô ngại. Mà từ cái vô ngại đó cho nên xa lìa được cái sợ sệt. Mà từ xa lìa sợ sệt rồi xa luôn, lìa luôn những cái điên đảo mộng tưởng. Đó. Bây giờ quý vị biết cái gì là điên đảo, cái gì là mộng tưởng hay không? Hiện giờ quý vị có điên đảo không? Ai không có điên đảo giơ tay tôi coi. Như vậy thì chúng ta điên đảo. Tại sao điên đảo? Điên đảo cái gì? Như tôi thường nói, thân mình là nhơ hay là sạch? Quý vị thử trả lời coi. Là nhờ là sạch. Là nhờ. Mà tại sao người ta nói dơ, nói hôi thì mình giận? Có giận không? Đó, đang đi đàng hoàng, có huynh nào đứng gần đó, anh này hôi quá, giận không? Coi như làm mất mặt, cho là mất mặt đó mình. Mà nói hôi là nói sự thật, là nói giả dối. Nói sự thật mà giận thì có điên đảo hay không? Phải không? Điên đảo tức là cái nhìn lộn ngược. Đảo là lộn ngược lại đó. Cái nhìn lộn ngược lại là điên đảo. Nhờ mà tưởng sạch, đó là điên đảo, lộn ngược lại rồi. Phải không? Rồi tới, giả sử như đầu năm ngày mùng 1 Tết, cái ai đó tới chùa, cái đứng ở chúc, chúc thầy, chúc cô năm nay được về Phật sớm. Quý vị chịu không? Ta chúc đó tốt hay xấu? Mình tu mà mong được về Phật, mà nghe nói về Phật sớm cái bực mình rồi. Đó. Như vậy có điên đảo không? Chứ lẽ ra thì mình tu tới 10 năm, 20 năm mới được về Phật. Bây giờ mới có 5-3 năm mà giờ ta chúc về Phật sớm đó là mừng, mà trái lại là giận. Có điên đảo không? Tại sao mà giận? Tại vì mình còn ham sống dai, phải không? Chứ chưa chịu về Phật. Tuy nguyện được về Phật mà chờ, chờ chừng nào đuối, chừng nào mòn hả về. Chứ bây giờ còn đi đứng được, còn vui vẻ thì khoan về hả? Mà còn vui vẻ chưa chịu về thì chê quái Phật hay là ưa quái Phật? Đó là mình chê rồi. Người ta mời mình về bển trước mà mình không chịu về, thì đó là ưa cái cõi này mà chê cõi kia. Mà khi nào tụng kinh có nguyện sau này được về cõi Phật, luôn luôn nguyện về cõi Phật, mà nghe nói về Phật sớm cái sợ rồi giận, thì có điên đảo không? Thì như vậy rõ ràng chúng ta sống trong cái điên đảo mê lầm, bởi vì cái chấp. Một là chấp mình sống lâu, tưởng mình sống lâu, nhưng mà vô thường, có lúc nào mà nó tha mình đâu. Tới giờ, tới lúc thì nó dẫn mình đi, không tha được. Nhưng mà mình cứ tưởng mình sống lâu, cho nên vì tưởng mình sống lâu mà bệnh phải chết. Ai nói chết cho mình sao? Mình giật mình, mình sợ. Đó là tại cái tưởng tượng không đúng với lẽ thật. Nếu chúng ta tưởng tượng rằng cái thân này là tạm bợ, giả dối, thì chuyện ra đi là chuyện thường. Còn này mình tưởng nó là thật, cho nên khi nói tới cái chết thì mình hoảng hốt, cuồng loạn, rồi mình không muốn có cái chết. Như vậy đó là cái tâm điên đảo của mình. Đó là tôi nêu một hai thí dụ nhỏ để rồi quý vị thấy cái cuộc sống của mình, mình sống trong điên đảo nhiều hơn là thực tế. Chứ còn khi nào quý vị đi ngang cái chỗ nào có cái mùi hôi, thì quý vị muốn cho cái mùi hôi đừng có bay vô mũi mình, đừng nghe, thì phải làm sao? Kiếm miếng dầu thoa lỗ mũi, phải không? Thoa lỗ mũi cho nó tan cái mùi hôi. Như vậy có cái mùi thơm để bán cái mùi hôi, thì bây giờ ở ngoài kia ta sắm xào bông thơm, rồi sắm những cái chai nước thơm, nước hoa đó, để làm chi? Để những người nào biết mình hôi lấy xịt vô cho nó đỡ hôi, phải không? Như vậy thì có dùng cái đó là tại biết mình hôi. Mình hôi mà giấu giếm, không cho người ta biết, mà ai nói mình hôi cái nổi giận, phải không? Đó là cái điên đảo của mình. Chúng sanh điên đảo như vậy, cho nên rồi không có thấy được lẽ thật. Mà từ không thấy lẽ thật đó, rồi đâm ra sợ sệt, hoảng hốt, rồi đâm ra tưởng tượng những cái sai lầm. Đó. Cho nên nói rằng điên đảo, mộng tưởng. Mộng tưởng là sao? Cái tưởng tượng hư ảo như giấc mộng vậy, như trong giấc mộng. Tất cả cái gì chúng ta thấy ở trong mộng, nó có thể biến thành sự thật sau khi chúng ta thức dậy không? không bao giờ có, phải không? Những khi chúng ta nằm ngủ mộng thấy điều này điều nọ, điều tốt điều xấu, thì chúng ta liền có vui có buồn. Nhưng thức dậy rồi thì cái vui buồn tốt xấu đó nó tan biến, không còn gì hết. Như vậy thì cái mộng là cái hư ảo. Nhưng mà chúng ta ngày nay sống với những cái tưởng tượng hư ảo đó nhiều hơn là thực tế. Cho nên nói là mộng tưởng, tưởng tượng hư ảo không có thật. Bây giờ quý vị nghĩ, quý vị có khi nào tưởng tượng hư ảo không? Có những người, đây là tôi nói phạm vi người tu, có những người khi mà vào chùa tu, tu rồi thấy có nhiều thầy làm pháp sư, làm giáo thọ, đi giảng đi dạy, coi bộ được mọi người hoan nghênh, cái mình thích, thích cái còn đang học một chút ít gì đó mà cứ tưởng tượng mai mình làm pháp sư, mai mình làm giáo thọ. Cái đó nó tới chưa? Chưa tới mà cứ tưởng vậy thì có ảo tưởng không? Có mộng tưởng không? Đó, như vậy. Rồi còn có những người đương tu ở chùa, rồi nghe người xưa tán thán tu phải ở trong rừng sâu, ở hang, ở núi thì mới đắc đạo. Cái mình đương ở trong chúng êm đềm cái tu hành bình thường, cái sách quái vô núi, vô rừng vô núi ở, tưởng là mình vô rừng vô núi chừng 3 tháng 7 tháng thì mình đắc đạo, vô đó ở cả năm không đắc gì hết trơn, cực khổ quá sách quái ra. Thì như vậy cái khởi sự sách quái đi đó có phải là mộng tưởng không? Đó, tưởng không có lẽ thật mà mình cứ tưởng. Bởi vậy cho nên nhiều người tu lầm lẫn, tưởng tượng sai. Còn ở thế gian thì ôi biết bao nhiêu là thứ mộng tưởng, tưởng nào danh, tưởng lợi, cũng như mấy người ham làm giàu, tưởng tượng mình làm gì cho mau giàu. Cái nghe ai đó nói đi chỗ kia mua món đồ nọ đem về bán thì sẽ được lời nhiều, nghe vậy cái mình tưởng tượng à như vậy mua bán chừng 5-7 tháng cái mình khá lên, mình giàu lên, cái rồi đi mua về bán sao nó không có chạy, nó lỗ, thì cái đó cái tưởng tượng nó khổ không? Như vậy thì tất cả cái mộng tưởng đó, cái tưởng ảo đó, ảo huyền đó gọi là mộng tưởng, thì cái tưởng đó nó không có lẽ thật. Như vậy cho nên cái người mà thấy tất cả pháp hư dối do duyên hợp không thật thì chúng ta biết rõ nó không thật, tự tánh là không, cho nên không thấy có cái gì là cái sở đắc. Mà không thấy cái gì có sở đắc thì người đó gọi là Bồ Tát, y theo cái trí tuệ bát nhã đó mà tu, cho nên tâm không còn bị ngăn ngại, tâm không còn ngăn ngại, cho nên xa lìa được các cái sợ sệt, các cái điên đảo mộng tưởng. Nó mà khi xa lìa được sợ sệt điên đảo mộng tưởng rồi thì sẽ đến đâu? Cứu cánh niết bàn, là đạt đến chỗ niết bàn an lạc. Vì xa lìa điên đảo mộng tưởng, xa lìa các sự khủng bố thì mới an lạc được, phải không? Nếu mà còn nằm ở trong cái điên đảo, nằm trong cái mộng tưởng, nằm ở trong cái sợ sệt thì không bao giờ có niết bàn. Vì niết bàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa chánh là vô sanh, đến cái chỗ không còn bị sanh tử nữa, cho nên gọi đó là niết bàn. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là cốt đạt đến niết bàn. Mà đạt đến niết bàn là vô sanh. Vô sanh thì sao? Có tử không? À, nói chỗ này thì tôi cũng nói rộng chút. Hồi xưa đến giờ đó, ông bà chúng ta cho đến đời chúng ta nghe nói mấy ông tiên đó có thuốc trường sanh bất tử. Quý vị có nghe không? Trường sanh bất tử, quý vị ham không? Thuốc uống mà sống hoài không chết, ai mà không ham? Tại sao người ta ham uống thuốc đó? Vì sợ chết, ai cũng muốn còn hoài. Vì vậy mà nói thuốc trường sanh bất tử, ai cũng thích, ham tìm thuốc trường sanh bất tử. Cho nên tu theo đạo tiên rồi tìm thuốc trường sanh đâm uống đặng cho không chết. Nhưng mà cái lời nói đó có phải là chân lý chưa? Hồi xưa giờ các ông tiên tìm thuốc trường sanh bất tử, ông nào cũng có uống hết. Uống trường sanh bất tử mà bây giờ tìm thử coi, ở Trung Hoa, ở Việt Nam còn ông tiên nào không? Không còn là mấy ông đi đâu? Thì chết hết. Như vậy thì bất tử mà tử thì đó là nói đúng mà nói sai. Bất tử là không chết, mà rồi lâu lâu cũng phải chết. Thì như vậy lý đáng nói rằng thuốc sống lâu chậm chết thì được, sống lâu chậm chết thì được, chứ nói trường sanh bất tử thì chuyện nó không có lẽ thật. Nhưng mà nói trường sanh bất tử thì người ta ưa. Còn nhà Phật mình nói, bởi vì với cái nhìn con mắt của đạo Phật á, Đức Phật thấy rằng con người có sanh thì phải có tử. Vì cái thân này duyên hợp, hợp thì phải có tan, chỉ khác là tan muộn và tan sớm thôi. Có hợp thì phải nhất định có tan, sớm với muộn, chứ không có cái gì mà không tan. Cho nên chính Đức Phật ngộ đạo thành Phật rồi mà tới cái thời kỳ hoại cũng phải chịu hoại vậy. Thì đó là một cái lẽ thật, nghĩa là có tụ hợp thì phải có tan hoại, không thế nào tránh được. Vì vậy mà muốn không có cái tan hoại đó thì đừng có cái tụ hợp. Không sanh thì lấy gì có tử, phải không? Cho nên Niết Bàn gọi là vô sanh, là không sanh, chỉ còn một tâm thể trong sáng, thanh tịnh, không hình, không tướng, bất sanh, bất diệt. Cái đó đó gọi là vô sanh, được, đó là Niết Bàn. Như vậy, đạt đến Niết Bàn, chúng ta đừng nghĩ lúc đó còn có một cái thân hình nào đó sống hoài, mà đó là một cái tâm thể trong sáng thanh tịnh. Mà tâm thể trong sáng thanh tịnh đó nó phải là mắt thấy được không? Không có mắt thấy được. Nhưng mà nói tới Niết Bàn thì có nhiều vị sẽ đâm ra nghi ngờ, hỏi rằng Đức Phật sau khi thành đạo rồi, lúc đó Ngài có Niết Bàn không? Có không? Ngài thành Phật rồi, rồi Ngài phải tới, nói theo Bắc Tông thì tới 49 năm đó. Thì như vậy thì trong thời gian 49 năm đó Ngài có Niết Bàn hay là không có Niết Bàn? Đó là cái câu hỏi để cho quý vị hiểu cho rõ. Niết Bàn trong nhà Phật nói nó có hai: hữu dư y và vô dư y. Niết Bàn còn thân và cái Niết Bàn mất thân. Niết Bàn còn thân nghĩa là khi chúng ta ngộ đạo, chúng ta đủ được cái trí tuệ viên mãn rồi, nhưng mà vẫn còn sống, còn đi giáo hóa, còn đi làm Phật sự. Nhưng mà đi giáo hóa, đi làm Phật sự mà tâm luôn luôn thanh tịnh, trong sáng, chứ không có bị phiền não nó che mờ. Trong sáng thanh tịnh cho nên không có khổ, không có phiền. Vì vậy mà khi sống được tâm trong sáng thanh tịnh đó, gọi đó là Niết Bàn hữu dư y. Niết Bàn còn thân thừa. Đến khi chúng ta bỏ thân này thì chỉ còn cái tâm trong sáng thanh tịnh đó, gọi là nhập niết bàn vô dư y, niết bàn không còn thân, thì niết bàn đó mới gọi là cái chỗ cứu kính, hoàn toàn không còn bị sinh diệt nữa. Như vậy thì thấy rõ ràng rằng cái kết quả của người tu, mà nếu ai khéo tu theo cái trí tuệ Bát Nhã thì người đó sẽ chống được niết bàn. Mà niết bàn không phải đã chết, ngay trong cuộc sống cũng vẫn niết bàn. Bây giờ quý vị thử, đây là tưởng tượng đi, chứ chắc rằng chưa ai được. Tưởng tượng rằng chúng ta thấy người biết là duyên hợp hư giả, thấy vật biết duyên hợp hư giả, tất cả cái gì đều biết rõ như vậy, không một tí nghi ngờ. Thì quý vị có dính, có mắc cái gì không? Không dính mắc ở người, không dính mắc ở vật, tất cả đều không dính mắc. Mà không dính mắc thì tâm quý vị có thanh tịnh không? Mà tâm thanh tịnh thì ngay đó quý vị có thể đạt đến niết bàn. Niết bàn là ngay ở nội tâm của mình đó. Nếu tâm không dính mắc, tâm không bị trói buộc, tâm không bị lôi kéo, thì đó là tự tái. Cho nên niết bàn là an lạc, vì nó không còn bị buồn, không còn bị khổ, không bị những cái gì đối đãi nữa, thì đó là an lạc. Cho nên gọi là cứu cánh niết bàn. Như vậy thì không phải chúng ta tu đợi đến khi chết mới có niết bàn, là ngay trong cái lúc còn sống mà chúng ta dùng trí tuệ Bát Nhã nhìn tường tận từng người từng vật, đều thấy thấu đáo cái lý duyên hợp hư giả. Mà thấy thấu đáo lý duyên hợp hư giả là chúng ta qua hết tất cả cái ảo tưởng, qua tất cả cái điên đảo, qua tất cả cái khủng bố, mà luôn luôn được an lạc niết bàn. Bởi vậy cho nên kinh, trong kinh Trung A Hàm mà bài kinh nói về nhân duyên, Đức Phật có dạy người thấy được pháp nhân duyên gọi là thấy pháp, mà thấy pháp tức là thấy đạo. Có chỗ khác nó thấy pháp tức là thấy Phật. Như vậy thì chúng ta thấu triệt được cái lý nhân duyên, các pháp duyên hợp hư giả, nghĩa là có cái hình có tướng đều là do duyên hợp. Duyên hợp là tánh nó không, giả tướng hiện có. Như vậy thì tất cả giả tướng đó chúng ta nhìn rõ ràng nó là cái tướng hư giả không thật, thì chúng ta không còn bị trói buộc. Mà không trói buộc thì chúng ta tự tại. Tự tại thì đến chỗ an lạc niết bàn, không có nghi ngờ. Đó là cái kết thúc cái phần này của cái hàng Bồ Tát dạy chúng ta quán chiếu từ trên đến dưới, thấy tất cả năm uẩn nè, rồi tứ đại, rồi cho tất cả mài sáu căn, sáu trần, sáu thức vân vân đều là tướng duyên hợp. Duyên hợp là hư giả, hư giả thì sẽ không dính mắc. Đó là cái gốc của sự tu. Như vậy thì cái tu đòi hỏi có trí tuệ, thấy đúng như thật. Cho nên đọc kinh Bát Nhã, như khi nãy tôi nói, người ta ngỡ rằng Bát Nhã là dạy để bổ túc những cái gì thiếu, những cái gì khuyết. Nhưng mà sự thật không phải. Bát Nhã là trí tuệ, mà trí tuệ mới dẹp được vô minh, trí tuệ mới phá được cái mê lầm. Cũng như là có ánh sáng thì mới phá được cái đêm tối, có ánh sáng mới dẹp được những cái bóng mờ đó. Như vậy thì chúng ta tu là để được giải thoát, mà muốn được giải thoát thì chúng ta phải có trí tuệ. Vì vậy mà người tu thiền thì phải tụng Bát Nhã để nhớ, nhắc tới nhắc lui cho nhớ. Người tu tịnh độ cũng phải tụng Bát Nhã, dù niệm Phật cầu về cực lạc, nhưng mà cũng phải có trí tuệ Bát Nhã mới đúng là cái đạo giải thoát, đạo giác ngộ. Rồi người tu mật cũng tụng Bát Nhã. Vì vậy mà Bát Nhã là cái con đường chung của tất cả tâm phái tu theo nhà Phật. Nghe, tu theo nhà Phật thì phải lấy trí tuệ làm đầu, phải lấy trí tuệ làm cái lương thực đi đường, chứ không có thế nào khác hơn được. Hơn nữa là nói trí tuệ là cái ngọn kiếm bén để chúng ta dọn dẹp tất cả cái gì trói buộc, cái gì ngăn trở, chúng ta đều chặt đứt hết. Bây giờ giả sử như quý vị thấy có một món đồ đẹp, mắt thấy rất là vừa ý, thì vừa ý thì tức là có cái cột trói rồi. Bây giờ mình phải dùng trí tuệ bát nhã thấy cái món đồ đó nó là tánh không, duyên hợp tạm có là hư giả, thì thấy nó là hư giả cái hết đẹp, mà hết đẹp cái hết cột trói. Như vậy là dùng kiếm bát nhã để mình cắt đứt tất cả cái cột trói ở bên ngoài. Như vậy thì mới thấy cái công dụng đặc biệt của trí tuệ bát nhã. Cho nên đêm nào tụng kinh gì, chúng ta cuối cùng rồi cũng phải tụng bát nhã, là lẽ đó. Không phải là bổ túc cái thiếu, mà đó là để cho chúng ta thấy rõ cái lẽ thật bằng trí tuệ. Mà con mắt trí tuệ mở rồi thì mọi cái mê lầm nó tan. Như vậy đưa chúng ta tới giải thoát sinh tử không nghi ngờ. Đó là một cái đoạn nói về Bồ Tát. Tới đoạn kế: Tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Đó. Chẳng những là Bồ Tát mà còn nói đến ba đời chư Phật tu hành. Đó. Ba đời chư Phật đều y cái bát nhã ba la mật đa này mà được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành Phật. A nậu đa la tam miểu tam bồ đề, tiếng Phạn Trung Hoa dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là giác ngộ cách viên mãn tròn đầy. Đó, như vậy thì quý vị mới thấy bát nhã là cái con đường của hàng Bồ Tát đi, bát nhã cũng là con đường của ba đời chư Phật đi. Như vậy thì chúng ta tu theo Phật thì không có cách nào khác hơn, vì dẹp được tất cả điên đảo mộng tưởng, Bồ Tát đạt được Niết Bàn. Vì y theo bát nhã mà chư Phật trong ba đời thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó. Như vậy thì bát nhã là một cái gì nó quý giá, nó cao siêu phi thường. Cho nên ở đây mới nói thêm: Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. À, ở đây mới nói cái công dụng của bát nhã. Tại sao mà Bồ Tát y bát nhã được đến Niết Bàn? Tại sao chư Phật y đến bát nhã mà thành được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bởi vì mình phải biết rằng cái bát nhã ba la mật đa, tức là bát nhã mà tột cùng hay cứu kính này, nó có công dụng như là đại thần chú, như là đại minh chú, như là vô thượng chú, như là vô đẳng đẳng chú. Bởi vì ở Ấn Độ thời xưa hay dùng cái câu thần chú để mà trị ma, để mà trị rắn vân vân. Nghĩa là câu thần chú đọc ra những con người hay là con rắn nó cũng phải tiêu nữa. Vì vậy mà nói rằng câu thần chú đó là diệu dụng vô cùng, như là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú và vô đẳng đẳng chú. Những thứ chú là những chú tuyệt vời hay nhất của Ấn Độ. Mà cái bát nhã này nó hay hơn nữa, hơn các thứ thần chú. Tại sao? vì nó hay trừ được tất cả khổ chân thật bất hư, tức là tất cả khổ gì mà chúng ta đã có trí tuệ bát nhã thì đều dẹp được hết. Cái đó là một lẽ thật, không có dối, không có lừa. Như vậy thì quý vị nhìn lại cái con đường tu của mình. Nhiều khi chúng ta tu mà chỉ tin rằng mình cố gắng tu như vậy mình sẽ thành Phật, nhưng mà mình không có biết tu mà mình chưa dẹp được phiền não, chưa phá được những điên đảo mộng tưởng thì không làm sao mình giác ngộ được. Mà muốn dẹp, muốn phá cái đó thì phải dùng trí tuệ bát nhã chiếu soi mọi người, mọi vật trên thế gian này, mà gần nhất là mình, chiếu soi bản thân mình, chiếu soi người, chiếu soi vật, biết rõ tất cả vốn không có cái thể chân thật sẵn mà phải đợi duyên hợp mới có, cho nên gọi là tánh không. Từ duyên hợp mới có thì cái có là tạm bợ, là hư giả. Chiếu soi như vậy tường tận thấu đáo rồi thì tất cả cái kinh sợ, tất cả cái điên đảo mộng tưởng đều được sạch hết. Như vậy thì chúng ta mới đạt đến Niết Bàn. Tại vì cái trí tuệ bát nhã này nó có công dụng phi thường, nó công dụng vượt hơn cả tất cả thần chú mà kỳ đặc nhất của Ấn Độ thời ấy. Đó là cái điều mà quý vị thấy trong một bài kinh ngắn ngủi, Phật chỉ cho mình thấy tường tận sự tu hành thấu đáo, không có bị trở ngại. Còn chúng ta tu thì tin Phật mà tu, chứ nhìn lại mình thì mình thiệt, nhà cửa thiệt, con cái thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Cho nên tu mà lận đận lao đao, phải không? Tu mà không vui, tu mà khổ hoài. Người đời khổ, người tu có khổ không? Người đời sân hận, người tu có sân hận không? Người đời tham lam, người tu có tham không? Nói nhỏ nhỏ, không dám nói lớn, phải không? Đó. Thì quý vị xét đi, tự thấy. Sở dĩ chúng ta không hơn người đời là vì chúng ta chưa có trí tuệ bát nhã. Nếu mà chúng ta có trí bát nhã, thấy đúng như thật, vì người đời họ thấy cái vật hiện hữu là có, còn cái trống rỗng là không, cho nên có là thật có, không là thật không. Còn chúng ta thấy rõ có này bản thể nó là không, duyên hợp giả có. Có là cái có giả dối tạm bợ, mà đã là giả dối tạm bợ dầu cho có màu sắc gì hấp dẫn mấy, mình biết bản chất nó cũng là giả dối, thì không có đắm, không có mê. Mà từ không đắm không mê đó là không bị cái điên đảo, mà không bị điên đảo mộng tưởng thì Niết Bàn sẽ đến với chúng ta. Nó là một cái sức mạnh phi thường, giúp cho chúng ta trên đường tu dẹp được phiền não, giúp cho chúng ta trên đường tu thấy được lẽ thật. Mà từ thấy lẽ thật đó cho nên mọi cái khổ đau, mọi cái chướng ngại đều tan, đều biến hết. Như vậy mới thấy cái diệu dụng của kinh Bát Nhã. Mà thấy được diệu dụng kinh Bát Nhã thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta tụng hay chúng ta tu? Nghĩa là như hôm trước tôi nói đó, xuống thuyền mà ngồi đó hoài, chừng nào qua được bờ kia. Cho nên phải bơi, phải chèo. Bơi chèo đó là chiếu kiến, chiếu kiến ngũ uẩn, chiếu kiến thập nhị xứ, thập bát giới vân vân, đều tánh không, duyên hợp hư giả. Chiếu kiến như vậy là chúng ta chèo, chúng ta bơi. Mà có chèo bơi thì sẽ đến bờ kia, chứ không nghi ngờ đó. Cho nên cái đến đoạn cuối, cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế Ba La, Yết đế Ba La Tăng, Yết đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Đó. Như vậy nói rằng cái này là đại thần chú, là đại minh chú vân vân, trừ được tất cả khổ chân thật bất hư. Nhưng mà rồi sao lại nói Bát Nhã là đại thần chú, là đại minh chú, là diệu dụng vô cùng rồi, sao còn ráp thêm câu chú nữa? Đã chính thân Bát Nhã là chú rồi, là đưa người ta tới hết khổ, tại sao giờ thêm bài chú nữa làm chi cho dư? Đó. Thì cái bài chú này có lẽ là ngày xưa các cái vị dịch mà muốn để cho nó linh thiêng, cho nên thêm bài chú để cho chúng ta có cái vẻ linh thiêng một chút. Thì trong cái đây nói rằng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ tất cả khổ chân thật không dối. Nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức là cái chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái chú đó là gì? Tức thiết chú viết yết đế, đó là dịch âm tiếng Phạn. Sau này có những người ta dịch nghĩa yết đế là đi qua à. Rồi ba la yết đế qua bờ kia à. Ba la tăng yết đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Ba la tăng yết đế là qua đến bờ kia à. Rồi Tát Bà Ha là vui thai rồi. Như vậy thì câu chú này thực tình thì cái nghĩa rất là đơn giản. Yết đế là đi qua. Rồi ba la yết đế là qua bờ kia. Rồi ba la tăng yết đế là qua đến bờ kia. Bờ kia là bờ giác, cho nên để Bồ Đề đó. Bờ giác. Rồi vui thai, mừng vui quá, vui quá. Như vậy thì câu này có gì bí mật không? Nhưng mà nói cái cuối cùng, cái chỗ mà mình được đó, nó quý báu, nó không thể lường. Cho nên các ngài cho mình bí mật mà nghe, chứ không cho mình hiểu. Thì như vậy, quý vị thấy chúng ta tu, mà nếu ứng dụng theo cái lời Phật dạy, cái lời của các vị Bồ Tát đã hành mà tu á, thì sao? Thì chúng ta sẽ là cái người đi qua. Cũng như hồi nãy tôi nói, ngồi thuyền mà chúng ta chịu gây chèo, cầm dầm bơi, chèo bơi đó là đi qua. Đi qua đâu? Qua bờ sông bên kia. Thì qua tới bờ sông bên kia là vui mừng, vui thai, bước lên bờ. Đó. Như vậy thì chính Bát Nhã là cái pháp đưa chúng ta tu hành để đạt đến Niết Bàn. Nó cụ thể, không nghi ngờ. Nên ai tu theo Phật mà không sử dụng được cái lý Bát Nhã vào sự tu hành thì người đó là cái người chưa khéo tu. Tu mà không có kết quả, hoặc tu mà vẫn còn bị phiền não nó lôi kéo. Như vậy thì cái bài Kinh Bát Nhã tôi giảng tới đó là xong. Nhưng mà bây giờ tôi tóm lại cho quý vị nhớ cho thật kỹ để ứng dụng, chứ không phải chúng ta học để mà hiểu rồi bỏ đó. Chúng ta phải ứng dụng thì trên đường tu kết quả chắc chắn, không nghi ngờ. Như vậy thì tóm lại trong cái tinh thần Bát Nhã này, nó có chia ra ba phần căn bản. Phần căn bản thứ nhất là Bát Nhã lập cước, hay là nói một cách khác là đứng vững trên cái nền tảng nhân duyên. Đó. Nhân duyên là cái chỗ đứng của tinh thần Bát Nhã. Như vậy khi mà chúng ta nói tới Bát Nhã thì phải thấu suốt được lý nhân duyên. Mà quý vị thử đem cái hiểu biết, cái trí tuệ của mình xét coi tất cả người vật trên thế gian này có cái nào không phải do nhân duyên tạo không? Quý vị kiểm tra từng người, từng vật, từ nhỏ đến lớn, có cái gì không phải nhân duyên tạo không? Mà tất cả đều là nhân duyên tạo ra, hợp lại thành, thì không có cái gì có cái bản thể sẵn, hay là có một cái tướng nguyên vẹn sẵn có của nó hết. Không có cái gì là cái tướng nguyên vẹn sẵn có của nó, mà đợi duyên hợp mới có. Kể cả như quả địa cầu của chúng ta ngày nay đang ở, thì đối với các nhà khoa học bây giờ, họ cũng nhận rằng nó là do các cái lớp bụi nó tụ lại rồi kết thành cái quả địa cầu, chứ cũng không phải một cái gì tạo ra nó hết. Như vậy thì từ lớn như quả địa cầu, nhỏ như sông, như núi, thì cũng đều là duyên hợp hết. Duyên hợp mà có, không có một cái gì riêng tự nó có, hay là một cá nhân nào làm ra. Rồi cho tới kể cả hiện giờ chúng ta có thân này, thì có thân này thì chúng ta tưởng chừng như là do cha, do mẹ sanh ra mà có, phải không? Còn hồi xưa thì người ta nghĩ mình có thân này là do ai? Do mụ bà, phải không? Mụ bà rồi bà rảnh bà nắng, bà xiên bà nắng tốt một chút, làm biếng rồi bà nắng xấu một chút. Thì ta tưởng tượng, thành ra những cái đó là những cái tưởng tượng, gọi là ảo tưởng đó, hay là mộng tưởng đó, chứ nó không có lẽ thật. Vì không biết tại sao có thân này, thì họ cứ tưởng tượng như vậy. Nhưng bây giờ thực tình chúng ta xét, thì rõ ràng thân này trong nhà Phật nói, nó có như trong 12 nhân duyên, thì nói vô minh, hành, thức, rồi mới có danh sắc. Quý vị nhớ không? Vô minh là cái mê lầm, từ cái mê lầm đó, rồi nó dẫn, nó lôi dẫn là hành. Lôi dẫn cái gì? Lôi dẫn thức. Thức vào thọ sanh. Thì vào đâu? Vào trong bào thai. Thì trong đó có phần sắc là máu huyết cha mẹ, phần tinh thần là thức, hợp lại tên gọi là danh sắc. Thức là danh, rồi sắc tức là phần vật chất. Như vậy nơi con người có đủ cả hai phần, tinh thần và vật chất, chứ không phải một phần, mà hai phần đó, tinh thần vật chất tụ lại kết hợp thành con người. Rồi muốn lớn lên phải nhờ ăn, nhờ uống, nhờ đủ thứ hết mới có cái thân này. Như vậy thân này không phải đơn độc một cái gì mà thành được hết, mà có tụ hợp nhiều duyên, nhiều thứ, nhiều loại mà có. Xét cho tường tận như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái thân duyên hợp. Mà duyên hợp đầu tiên là hai phần danh và sắc. Cũng như bây giờ chúng ta thấy cái bóng đèn cháy, thì chúng ta nói sao? Trong cái bóng đèn cháy được đó, có hai phần. Phần vật chất là cái bóng, còn phần tinh thần là cái điện. Nếu có bóng mà không có điện cũng không có cháy, có điện mà không có bóng cũng không cháy. Cho nên nó phải hợp cả danh và sắc, có đủ hai phần đó thì chừng đó mới có thân này. Như vậy thì thân này là duyên hợp. Rồi cái bàn này có phải duyên hợp không? Cái nhà này có phải duyên hợp không? Cái nào cũng duyên hợp hết. Chúng ta mới nhìn nó nguyên vẹn. Cho thực tất cả tường vách của chúng ta đều là do cát, do xi măng từ miếng chút chút vậy đó, nó ráp lại rồi nó cứng thành. Vậy thì từ cái khối đá cho đến từ cái cục gạch vân vân đều là tướng duyên hợp. Như vậy thì con người là duyên hợp, sự vật là duyên hợp. Thì như vậy lý nhân duyên làm lẽ thực trùm hết muôn vật, phải không? lý nhân duyên là một lẽ thật trùm hết muôn vật. Mà ở đây đi sâu hơn, không dừng ở chỗ nhân duyên, mà phải đi sâu hơn một phần nữa, tức là phần thứ hai, tức là cái bản tánh của sự vật đó. Cái bản tính nó là không, vì không có một vật nào từ một cái nguyên vẹn mà thành. Như quý vị nhớ cái đồng hồ, bây giờ chúng ta nhìn cái đồng hồ thấy có cái tướng đồng hồ, nhưng mà hỏi kỹ ra coi cái gì là cái chủ thể của đồng hồ, quý vị có thể nói được không? Cây kim phải là cái chủ thể đồng hồ không? Dây thiều có phải là chủ thể đồng hồ không? Một cái nào cũng không được, mà ráp đủ hết các bộ phận nó vô thì nó chạy. Như vậy thì nó không có một cái chủ thể nguyên vẹn sẵn có. Không có cái chủ thể nguyên vẹn sẵn có mà đã đủ duyên rồi mới có. Như vậy thì cái không có một cái chủ thể nguyên vẹn gọi là tánh không. Tất cả pháp đều tánh không, mà không chủ thể nguyên vẹn, đợi duyên hợp với có, thì có là có tạm bợ, có là có giả dối, không có thiệt. Như vậy thì thân này duyên hợp, tạm bợ, giả dối, tánh nó là không. Cái nhà duyên hợp, tạm bợ, giả dối, tánh là không. Mọi sự vật đều duyên hợp, tạm bợ, giả dối, bản tánh là không. Hay là tánh không, duyên hợp, giả dối. Chúng ta thấy, chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta còn dính mắc cái gì ở trần gian này? Dính mắc cái gì không? Nếu thân này bệnh, người ta sẽ nói thầy chết hay là huynh chết, thì chúng ta cười thôi. Nó hợp duyên hợp giả dối, hợp thì phải tan cái gì đó, lẽ tự nhiên như vậy. Như vậy thì có bị khủng bố không? Cái chết đến mà không bị khủng bố. Còn cái này mình tưởng mình thiệt, bây giờ chết rồi làm sao đây, mất rồi làm sao, cái hoảng hốt đó là khủng bố. Như vậy thì chúng ta nhờ thấy được lý nhân duyên tường tận, các pháp tánh nó là không, duyên hợp giả dối tạm có, thấy như vậy thì tất cả cái phiền não, tất cả cái kinh sợ, tất cả cái sai lầm không còn dấy khởi nữa. Đó là cái chỗ mà chúng ta tu bằng trí tuệ vào đạo. Mà trí tuệ đó vào đạo thì rất nhanh, rất thẳng, không có phiền hà gì hết. Bây giờ thấy tất cả là như vậy là giả dối rồi, thì không cần phải quán cái này cái kia. Đó là một cái điều thứ hai. Đến cái điều thứ ba nữa, như hôm trước tôi đã nói cái bài kệ mà ở trong Trung Quán Luận, ngài Long Thọ ngài dẫn: nhân duyên sở sanh pháp. Đó, đầu tiên là nhân duyên sở sanh pháp, thì các pháp do nhân duyên sinh ra. Ngã thuyết tức thì không. Phật, ngã đây là chỉ cho Phật. Phật nói tức là không, tức là tánh không. Cái gì nhân duyên hợp thì tánh nó là không. Cái đó là một cái hết sức rõ ràng, hết sức là cụ thể. Nhân duyên hợp thì tự tánh là không. Cho nên hai câu đó, tất cả pháp nhân duyên do nhân duyên hợp, thì Phật nói cái thể tánh nó là không. Nhưng mà không thì bây giờ hiện có hay không? Diệt danh vi giả danh. Tuy thể tánh là không, nhưng duyên hợp thì tạm có. Tạm có cho nên đặt nó là cái giả danh, tạm bợ. Nói đây là đồng hồ, nói đây là cái tách, vân vân. Đó là giả danh tạm bợ, tùy theo cái hình tướng tạm đặt, chứ không có gì thiệt hết. Đó. Mà biết cái giả danh thì nó là để diễn đạt cái giả tướng, phải không? Cái giả danh nó diễn đạt cái giả tướng. Như tôi tên gì, quý vị mỗi người có tên, đó là giả danh. Mà cái tên đặt cho cái tướng này thiệt không? Là giả tướng. Từ cái giả danh, giả tướng, rồi chúng ta chấp vào đó cho là thiệt, chứ tất cả là giả danh, giả tướng. Như vậy thì hiểu được các pháp hiện có là giả danh, giả tướng. mà giả danh giả tướng thì nó là sao? Nó là giả dối, nó tất cả là tạm bợ, là giả dối. Mà thấy được tất cả pháp không thật có mà cũng không thật không, nó chỉ là có cái giả danh giả tướng, thì thấy được như vậy, việc danh trung đạo nghĩa, thấy được như vậy, hiểu được như vậy, đó là thấy được nghĩa trung đạo. Trung đạo là không mắc kẹt bên có, không mắc kẹt bên không. Mắc kẹt bên có là chấp có, mắc kẹt bên không là chấp không. Đó là biên kiến, tức là chấp hai bên. Còn cái này nó là giả danh giả tướng. Giả danh cho nên chẳng phải không, giả tướng cũng chẳng phải là không. Chẳng phải không mà không phải là thiệt có, cho nên không mắc kẹt cái có và cái không. Như vậy đó là thấy đúng cái lý trung đạo đó. Mà thấy đúng lý trung đạo thì trên đường tu chúng ta dễ được an lành, tự tại, giải thoát. Còn nếu thấy một bên nào thì đều là do chấp, do kẹt mà ra, cho nên không có tự tại, không có an lành. Thì như vậy quý vị thấy, học kinh Bát Nhã, hiểu kinh Bát Nhã, mỗi đêm, mỗi ngày chúng ta đọc tụng, đọc tụng mà hiểu, mà thấu triệt được như vậy, thì đó là chúng ta khéo tu, đó là chúng ta đi tới cái chỗ an lạc, giải thoát. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ tụng một biến được nhiều phước, tụng hai biến được nhiều phước, tụng nhiều biến phước được nhiều, thì đó là chúng ta tu mà không kết quả. Mà bây giờ tất cả tăng ni chúng ta có lấy cái tụng kinh là cái phước lớn không? Lâu lâu nếu mà có mấy Phật tử làm ăn thất bại cái rủ vô chùa, vô chùa tụng kinh Pháp Hoa, cái thì sẽ làm ăn phát đạt, phải không? Như vậy thì bảo tụng kinh để có phước làm ăn phát đạt, đó là quý vị dạy họ bỏ tham sân si, hay dạy họ tăng thêm tham sân si? Làm ăn cho phát tài, nhờ tụng kinh làm ăn cho phát tài, thì đó là tham không? Như vậy rủ người ta tham, tu tham nhưng mà tu thiệt, phải không? Tu vì lòng tham mà tu, chứ không phải thiệt tu. Đó là một cái lầm lẫn. Cho nên quý vị phải hiểu, kinh Phật không có kinh nào dạy chúng ta làm ăn cho phát tài, phát lợi gì hết. Dạy chúng ta hiểu được lẽ thật, nhận được chân lý cho cuộc sống an lành, tự tại, bớt được tham sân si, phải không? Chứ không có cái gì để tăng trưởng lòng tham. Mà bây giờ chúng ta biến những cái lời Phật dạy để tăng lòng tham thì đó là sai lầm. Vì vậy mà quý vị phải cố gắng nhìn nhận cho kỹ, thấy cho thật. Kinh Bát Nhã này là đại thần chú, đại minh chú đó, không chú nào linh bằng, phải không? Nghe tỷ dụ quý vị thấy một cái món đồ quý mà mình lâu nay mình quý, mình để trong nhà, rồi lỡ hôm nào vô ý người ta ăn cắp, mà khi người ta ăn cắp quý vị nhớ được tinh thần Bát Nhã, rồi cái đó nói quý chứ nó là giả danh giả tướng, có thiệt đâu, cái bớt buồn, phải không? Còn nếu mà cứ nhớ đồ quý mình là mất, tiếc quá này kia thì buồn. Như vậy thì chỉ nhờ trí tuệ Bát Nhã làm mình bớt khổ. Còn nếu không có trí tuệ Bát Nhã thì mình cứ rầu, cứ buồn, mất cái này buồn, mất cái kia buồn, mất cha buồn, mất mẹ buồn, rồi mất đồ đạc buồn, mất con cái buồn, buồn hoài suốt đời không hết. Như vậy là khổ hay không? Mà có ai khỏi mất không? Ai cũng phải mất hết. Mất hoài thì khổ hoài. Còn bây giờ biết đó là giả, duyên hợp hư giả, thì có tụ phải có tan, không có gì thiệt hết. Rồi thôi, mất thì tự tại đi, rồi mình mai mốt mình cũng đi theo, rã hết chứ có ai còn nguyên sợ, phải không? Có ai mà còn hoài, người ta đi hết thì còn mình ở nhà mình đâu, phải không? Thôi thì có ngày mình cũng đi, thì thôi kẻ trước người sau vậy. Ai đi trước thì thấy học khỏe một chút, mình ở lâu mình cực một chút vậy thôi. Như vậy, hiểu vậy thì cái tu nó mới là sáng suốt, cái tu mới là có trí tuệ.